lúc đầu có lẽ còn tính toán mượn điều này bồi dưỡng cảm tình. Tiện lợi cho ngày sau làm việc, ai ngờ thời gian càng lâu, Vân Kha đối Dạ Nhi tâm ý thay đổi. Không biết khi nào, hắn không còn muốn Vân Dạ làm diệu nhân của mình, thế là hắn hướng phụ hoàng đề nghị tuyển người khác. Kỳ thật ở trong lòng Minh Đức Đế, Vân Dạ mang Chu Huyết huyết mạch thuần túy, xuất thân cao quý, đối Hoàng Nhi lại dị thường yêu thích, không thể nghi ngờ Vân Dạ là diệu nhân tốt nhất cho Nhi tử. Chính là sau đó Minh Đức Đế phát hiện Vân Dạ tính tình cao ngạo lạnh lùng. Làm việc làm theo ý mình, tương lai không phải kẻ có thể chịu khống chế, liền cũng đánh mất ý niệm muốn Vân Dạ làm diệu nhân cho Vân Kha. Vừa lúc Vân Kha đề nghị chọn ra người khác, cuối cùng, hắn lựa chọn Phúc Khí. Vân Kha nhớ lại chuyện cũ năm đó, không thể phủ nhận, lặng yên một lát, cuối cùng chậm rãi trả lời. Đúng vậy, chợt nghe một tiếng động phía sau, Vân Kha đột nhiên giật mình nhìn lại, không khỏi toàn thân run lên, phát ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Dạ sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa say trà cư, vẻ mặt lạnh thấu xương. Cách chương.